Chương 153, dây di mải gồ tạm thời đình chiến. Xuất hiện tại trước mắt mọi người, là một cái từ lộ ra ngoài bánh răng bính trăng mà thành đồ đạc. Cái này đây là dây di mải gồ, vì thực hiện cùng ngươi ước định mà chế luyện bí bảo. Chập mỉm cười, tay hắn bên trong cơ quan chậm rãi kèm theo tim đập xoay tròn, giống như một viên bất tận cắn vào lồi lõm vĩnh hằng trái tim, cùng thân thể hắn chặt chẽ tương liên. Đây chính là hắn mấy chục năm qua, ở châu Mỹ lấy được lớn nhất thành quả. Để thời gian lạc đường ở lúc không giờ, tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là khiến cho người có được ở lúc không giờ khôi phục toàn bộ tồn tại lực phê lét. Có nó, ngươi có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta, làm ta người yêu chết tiệt, ước định hai người, một người trong đó lại là John làm người đứng xem tổ mổ gạ dạ đám người, từ cái kia tản ra kỳ dị hơi thở nổ lệ phẹn tạt sầm giấy gì mại gồ. Cùng với chặt cùng phệ lẹt đối thoại cũng có thể suy đoán ra, vị kia cùng cổ lộ phủn phệ lẹt tương thuật ước. Định thần bí phở làm hạ giờ, vĩnh hằng người yêu thân phận chân thật là ai? Không có so với cái này càng khiến người hỏng bét trạng thái. Ngây ngô người yêu cùng ước định hai người chồng, nhà trai là cùng một người. Bây giờ nhìn lại, so với chị dạ, cái kia lẫn nhau dựa vào bả vai, nắm hai tay đứng lặng tại nơi bên trong hai người, nghiễm nhiên là trời sinh một đôi tồn tại. Tuy là bề ngoài hai người thoạt nhìn còn có một tia vi diệu vi hòa cảm, thế nhưng dung mạo và khí chất lại đủ để đem che đậy. Được xưng là dày gì mải gỗ nổ lệ phẹn tạt sầm không có vào phệ lẹt ngực, sau đó kèm theo tim của nàng đập bắt đầu chuyển động. Tuy là nhìn bề ngoài không ra hiệu quả, nhưng là từ phía trước chặt lời nói là có thể thôi chắc tính ra, chỉ cần đến lúc không giờ, phệ lẹt bản thân tiêu hao tồn tại lực, có thể đạt được khôi phục. Từ hiện tại bắt đầu, nàng đã không cần lại gặm ăn nhân loại, có thể vĩnh viễn còn sống. Bưng cao ngất ngực, phệ lẹt dường như có thể rõ ràng cảm giác được dày di mải gỗ bên trong ẩn chứa thuộc về chắp nhớ nhung. Đương nhiên, tình huống thật là, cái này dày di mải gỗ nhưng thật ra là chắp vì mình chế luyện đặc thù nổ lệ phẹn tạc. Vì để sớm đã đem hỗn độn thần cách ngưng tụ thành công, cần vô cùng vô tận tồn tại lực. Mà hay là dày di mải gỗ? Nhưng thật ra là vì can thiệp tồn tại lực chạy mất tình huống, đồng thời đem hoàn nguyên đặc thù nổ lệ phẹn tạc. Đây chính là ngàn năm trước, vũ trụ trái tim phát hiện có quan hệ với tổn thế giới vặn vẹo chân tướng bí mật. Nhân loại đã phát hiện bảo toàn năng lượng định luật, mà tồn tại lực làm một chủng năng lượng đặc thù, bên ngoài bản chất cũng giống như nhau. Sở dĩ sẽ sản sinh vặn vẹo, là bởi vì ổn định tồn tại lực đang bị Encho thôn tính sử dụng về sau, biến thành không ổn định tồn tại lực. Ở lưu ly trong quá trình gây nên không gian không ổn định biến hóa hiện tượng, mới là thế giới vặn vẹo chân tướng. Tồn tại lực tổng sản lượng phải không thay đổi. Căn cứ cái này định luật, chắc hao tốn thời gian mấy chục năm, thành công chế tạo ra dày gì mải gỗ miễn là bản thân hắn tồn tại càng cường đại, dày gì mải gỗ tác dụng lại càng cường liệt. Ở nguyên tội triệt để giác tỉnh phía trước, hắn đem dày gì mải gỗ ký túc ở phệ lẹt trong cơ thể, cũng là vì cam đoan bí mật của nó. Làm sắc dục kích thích sau đó, nguyên tội thần cách sẽ làm tồn tại lực căn nguyên, đi qua dày gì mải gỗ hướng hỗn độn cung cấp liên tục không ngừng tồn tại lực, ở mỗi ngày lúc không giờ. Nếu như vậy, hắn liền rốt cuộc không cần vì tồn tại lực giàu gì đương nhiên, đây chỉ là trong kế hoạch một vòng mà thôi, còn có càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Bất quá hiện tại, còn không phải suy nghĩ tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình thời điểm, lúc này đây. Chính là tại ý thức đến tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng tồn tại, chắc mới sẽ đem phệ lẹt triệu hoán qua đây. Tuy là bởi vì thay cách chính đoàn dầu diếm, ngược lại để hắn rơi vào rồi tổ mổ gạ dạ tinh kế. Cảm giác được chắc phiền muộn, phệ lẹt mỉm cười cúi người tại hắn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng rột lộ ra sáng sủa nụ cười. Thật là, ngươi là làm sao coi người ta chồng A, rột tay lơ. Nàng phát ra tương tự với trách cứ thanh âm, là cảm giác được ta cùng rộ hẳn quan hệ, cho nên cố ý cho chúng ta tìm phiền toái sao làm sao khả năng lấy áp đảo tính mạnh mẽ đại lực lượng ngạo nghệ đứng vững, cho thấy cứng như sắt thép cường tráng thân thể phở làm hạ giờ sẽ lẹt sở tì ổ tệ giờ, bây giờ lại cả người vô lực đung đưa thân thể. Vì sao? Không có khả năng ngươi dĩ nhiên tới đến cùng dùng cái gì mánh khóe bịp người phệ lẹt ưu nhã nhún vai, cười khổ trả lời. Miệng của ngươi vẫn là như vậy dơ bẩn đây, cam cái này không có cái gì lừa gạt không phải lừa gạt, ta chỉ là tuân theo cùng người nào đó ước định mà thôi. Nhìn hai người nói chuyện, nhất là chứng kiến chính mình vương bài sẽ lẹt sở tì ổ tệ giờ dao động thần tình, Tổ mồ gạ dạ không khỏi ở trong lòng lo lắng. Vì sao tại dạng này thời điểm, hết lần này tới lần khác tới khó đối phó như vậy nhân mới vừa nữ nhân chính là cổ lỗ phủn khôi lỗi sao có sự gia nhập của nàng. Chiến cuộc đã hướng phía đối với chúng ta không để ý tới người phương hướng độ lệch nguy cơ tính tình trạng, rất có thể cũng không chỉ giới hạn ở trước mắt chiến trường này. Đối với tổ mồ gạ dạ mà nói, tự nhiên là bên kia sự tình trọng yếu hơn. Nguyên bản đối với chắc hiểu rõ mấy phe tình huống, hắn liền cảm thấy phi thường kiêng kỵ, vì FNZ ngư A phát sinh ngoài ý muốn, cho nên mới phải thừa cơ hội này, dự định đem chặt lần nữa tiêu diệt. Nguyên bản, lấy 3 người bọn họ liên thủ lực lượng, chống lại có 3 cái con chồng trước chặt, phần thắng chắc là rất lớn tổ mổ gạ dạ tự nhận là. Tại hắn âm thầm suy nghĩ như thế nào giải quyết hiện tại loại tình huống này thời điểm, một khắc phương đỉ hệ nờ. Đối với cấp bách không khí không thèm để ý chút nào, phệ lẹt lấy buông lỏng giọng đem mình sự tình nói ra. Vì sao ngươi muốn từ phu nhân nơi đó trốn thoát nhờ phúc của ngươi? Bởi vì phải theo ước định, ta chỉ có nâng lên tới ngăn cản ngươi cái này trầm trọng nhiệm vụ. A nghe đoạn này mạc danh kỳ diệu thoại ngữ, chập thấp giọng hỏi thăm một phen, đạt được sau khi giải thích, nhìn về phía ruột ánh mắt cũng tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Hắn đem trên mặt đất tế kiếm nổ lên, đồng thời phân phó chia ra một tiếng. Chia ra, bảo vệ tốt xỉ dở cùng Haji, đây là ta đối với ngươi yêu cầu người thứ nhất nhiệm vụ từ phệ lẹt xuất hiện, vẫn dùng hòa lẫn ghen tị và ánh mắt không cam lòng hung hăng nhìn nàng chằm chằm chia ra, nghe được chặt lời nói về sau, cuối cùng từ nào đó kỳ diệu trong trạng thái khôi phục vẻ thanh tỉnh. Là, ta biết rồi cái này tao nữ nhân, lại đi ra câu dẫn sư phụ mà. Thật vất vả có thể cùng dồ hẳn một chỗ cơ hội bị cướp đi tuy là chìa giả hình tượng rất dễ dàng gây nên nam nhân bảo hộ tâm lý, bất quá quả nhiên vẫn là thành thục Mỹ lệ đại tỷ tỷ hấp dẫn hơn người á âm thầm. Ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ dồn dập đối với chìa giả phát ra thiện ý chế dê ước, để tiểu nha đầu miệng nhô lên cao hơn. Lúc này, nhìn thấy giải trừ nổi lo về sau chặt cùng quân đầy đủ sức lực phệ lẹt cùng nhau tới gần, rốt cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Hắn đã hoàn toàn đánh mất vừa rồi cái kia không hề sơ hở tư thế, chỉ là cước bộ hư phù đứng ở nơi đó, dường như phệ lẹt lời nói cùng chặt đồng tình ánh mắt thương hại, đối với hắn tạo thành cực đại trùng kích. Ô cô dường như sắp chết dã thú đang phát ra tuyệt vọng gầm nhẹ, rốt lúc này đã triệt để mất đi chiến đấu lực lượng, chứng kiến cục diện như vậy, tổ mổ gạ giả nghĩ thầm. Mất đi thời cơ công kích rồi sao ngay vào lúc này cái kia vô số con mắt đồng thời mắt thấy một cái khác khiến người giật mình tình cảnh. Cái gì vốn nên là bị đào mặc ngực quỷ công thao túng sư xỉ giờ hạ bịch bật, hiện tại đứng lên. Nếu như là phổ thông nhân loại, vậy hẳn là đã sớm đi đời nhà ma trọng thương. Hiện tại từ vết thương kia bên trong cũng vẫn còn đang không ngừng tuôn ra tiên huyết, nhưng mà vẻ mặt của hắn nhưng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Đại khái là vì gọi ra tượng người dự bị động tác đi, hắn đang ở lẳng lặng đem hai tay hướng về hai bên phải trái thật to mở ra. Đến đây chấm dứt xả cờ dạ an rốt cuộc bỏ qua lấy tiêu diệt địch nhân đến trọn vẹn giải quyết chuyện này ý niệm trong đầu. Hiện tại đã không thể lại tiếp tục do dự. Cho xỉ giờ thời gian khôi phục, John cũng đã triệt để giành ra tay, chia ra cùng phệ lẹt chiến lực bảo tồn hoàn chỉnh. Mà đối mặt loại tình huống này, hết lần này tới lần khác ruột đánh mất chiến ý tất cả ưu thế, đều bởi vì phệ lẹt xuất hiện mà lập tức chuyển tiếp đột ngột. Nói thật, hiện tại tổ mổ gạ giả có chút hối hận trước giờ cùng chặt trở mặt, đáng tiếc trên thế giới không có đã hối hận ăn. Thế nhưng, cũng không có thể bởi vì này dạng mà đình chỉ kế hoạch chỉ có ở hiện trạng hạ mạnh mẽ phát động. Tổ mổ gạ giả ôm giác ngộ tiếp nhận rồi cái này chính mình nhất hy vọng có thể tránh khỏi tuyến trạch, nở nụ cười. Không hổ là đồng thời sở hữu ngây ngô người yêu cùng ước định hai người danh hiệu người, lại còn có như vậy chuẩn bị ở sau. John, ta nhớ kỹ ngươi rồi đầu nhi tại hắn trong khuỷu tay, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đô cổ mở miệng nói. Tổ mồ gạ dạ lấy tay vô vô đầu của hắn, sau đó phảng phất coi đây là tín hiệu tựa như. À, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha cũng không phải không hề suy nghĩ cam chịu. Mà là làm thầm tư thuộc lự phía sau tự rêu mà phá lên cười. Đối với hắn loại này ngoài ý liệu hành động, rốt cũng hơi chút chạy theo dung bên trong thanh tỉnh lại. Đồng chí, tổ mổ gạ dạ. Ôm, xin lỗi. Không phải chúng ta lui lại a tiếp nhận rồi hai người nói xin lỗi về sau. Tổ mổ gạ dạ nhìn chăm chú vào hiện nay nhất phải tiến hành cảnh giác hai người, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cầu thả cầu vượt tốt.